Chương 180, ta dựa vào. Cổ Lãm Nguyệt tỉnh tin tức này, để Khương Ly cùng Cổ Dịch đồng loạt đứng lên, cái sau càng là không kịp chờ đợi liền phóng tới cửa ra vào. Thấy Cổ Dịch vội vàng hấp tấp rời đi bộ dáng, Khương Ly chuyển mắt nói với Cổ Hoán Chi âm thanh, Hoán Chi đại ca, đoạn đường này đa tạ ngươi bảo hộ mẫu thân của ta. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta trước đi nhìn xem mẫu thân. Đi thôi. Cổ Hoán Chi cười gật đầu. Không phụ nhờ vả, giờ phút này trong lòng của hắn QNZ cuối cùng buông xuống một tảng đá lớn. Khương Ly gật đầu mỉm cười, quay người rời đi Cổ Hoán Chi gian phòng. Chờ nàng đuổi tới Cổ Lãm Nguyệt trước phòng, lại phát hiện trước một bước tới Cổ Dịch, chỉ là đứng tại cửa ra vào, cũng không đi vào. Dịch thúc Khương Ly đi tới. Cổ Dịch quay người, đối mặt Khương Ly, tuấn lãng ngũ quan bên trên, mang một chút cuốn bách. Vì sao không đi vào? Khương Ly hỏi. Cổ Dịch cười khổ, chuyển mắt nhìn Cổ Lãm Nguyệt cửa phòng một cái, tưởng niệm mấy chục năm người, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mình. Ta có chút sợ hãi tất cả những thứ này lại sẽ đột nhiên biến mất. Khương Ly có thế minh bạch Cổ Dịch loại cảm giác này, thật giống như lục giới cùng nàng sinh ly tử biệt về sau. Gặp lại lúc, nàng cu nở dê sợ hãi tất cả đều là ngộng. Ngộng tỉnh, tất cả cũng liền biến mất. Ngươi phía trước không đa gặp qua mẫu thân sao? Khương Ly trầm giọng hỏi. Cái kia không giống. Lúc kia, Lãm Nguyệt đã bị bắt. Ta lúc ấy thầm nghĩ chính là làm sao có thể cứu nàng đi ra. Không có công phu nghĩ mặt khác. Cổ Dịch tự giễu một phen. Khương Ly ngước mắt nhìn cửa phòng một cái, đối Cổ Dịch nói, Dịch thúc, vậy ngươi chậm rãi xoắn xuýt, ta trước hết đi vào. Ai? Cổ Dịch sững sờ, Khương Ly đã theo bên cạnh hắn đẩy cửa vào, làm cho hắn cu nở dê vội vàng đi vào theo. Vào phòng, Cổ Dịch liếc mắt liền thấy tựa ở trên giường Cổ Lãm Nguyệt. Ly Nhi, nhanh đến bên người của nương tới. Cổ Lãm Nguyệt trong mắt, cũng chỉ có Khương Ly nữ nhi này. Cổ Dịch trong mắt hơi dâng lên thất vọng, nhưng lại rất nhanh vì Cổ Lãm Nguyệt bắt đầu vui vẻ. Bất kể như thế nào, Cổ Lãm Nguyệt lại trở lại bên cạnh hắn. Mẫu thân. Khương Ly theo lời đi đến Cổ Lãm Nguyệt bên người, trực tiếp ngồi tại trên mép giường, hai tay nắm chặt tay của mẫu thân. Không có một chút không lưu loát, cu nở dê không có một chút khó chịu. Để vi nương xem thật kỹ một chút người. Cổ Lãm Nguyệt trong mắt chứa đầy lệ quang, tay run rẩy, khẽ vuốt bên trên Khương Ly mặt. Chậm rãi, cẩn thận miêu tả. Ta hảo hài tử, khổ ngươi. Cổ Lãm Nguyệt nghẹn ngào no y ba lần sinh tử, nàng âm dương tam mệnh thể chất đã phá, từ nay về sau nàng liền như là người bình thường, sẽ không lại nhiều một cái mạng. Cổ Lãm Nguyệt cấp thiết muốn biết tất cả, Khương Ly đành phải lại đem Cổ Thị sự tình nói một lần. Nghe được Cổ Thị hủy diệt, Cổ Lãm Nguyệt căng cứng thân thể, đột nhiên trầm tĩnh lại. Nhưng, khi biết Cổ Vũ sau đó, Cổ Lãm Nguyệt trong mắt rơi xuống nước mắt. Nàng được Cổ Vũ nuôi dưỡng lớn lên, trong đó tình cảm, tự nhiên sẽ không thiếu. Mẫu thân, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Ly trung quy phải làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cổ Lãm Nguyệt ngước mắt nhìn đứng ở một bên, một mực không dám đến gần Cổ Dịch. Dịch ca, ta biết qua nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi cũng có một cái kết, hôm nay ta liền giúp ngươi kết đi. Cổ Dịch trong mắt sáng lên, Khương Ly cu nở dê tụ tinh hội thần. Cổ Lãm Nguyệt trong mắt mê ly một cái, lâm vào hồi ức, năm đó ta cùng ngươi quyết định hôn ước về sau, Cổ Lạc Phi một mực tại bên cạnh ta, giúp ta xử lý tất cả. Ngày đó, nàng vì ta đổ xuống một ly trà xanh, ta không có bất kỳ cái gì phòng bị liền uống vào, rất nhanh liền bất tỉnh nhân sự. Nhưng không biết là vì Lão Thiên đáng thương ta, còn là bởi vì nàng xuống thuốc phân lượng không đúng, ta sớm tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy nàng cùng Cổ Tông nói chuyện. Bọn họ nói chuyện bên trong, ta mới biết được, Cổ Lạc Phi nguyên lai vẫn luôn ưa thích Dịch ca ngươi. Nhưng chúng ta nhưng quyết định hôn ước, trong lòng nàng không cam lòng, vì lẽ đó muốn để ca ca của nàng Cổ Tông hủy trong sạch của ta, để hôn ước hết hiệu lực. Sau đó, lại tiếp cận ngươi, thắng được trái tim của ngươi. Cổ Lạc Phi Cổ Tông bọn họ bị chết quá tiện nghi Cổ Dịch trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Cổ Lãm Nguyệt nhưng bình tĩnh, ta tự nhiên là không muốn. Vì lẽ đó phấn khởi phản kháng, muốn chạy trốn. Cổ Lạc Phi thấy ta biết tất cả, liền hung ác quyết tâm, cùng Cổ Tông cùng một chỗ truy sát ta. Ta vốn định xin giúp đỡ, lại phát hiện, bọn họ từng ta hôn mê thời khắc, đem ta đưa đến tộc địa biên giới chỗ, chính là vì tại làm ác lúc, không bị người phát hiện. Hai người truy sát quá gấp, ta không thể làm gì khác hơn là lợi dụng mệnh bài chạy ra tộc địa. Ai ngờ, bọn họ vờ ơ ý mà theo đuổi không bỏ. trong lúc đánh nhau, ta bóp nát phụ mẫu lưu cho ta bảo mệnh đồ vật, hủy đi một cái mạng, tiến vào vết nước không gian, đến Nam Hoang. Nam Hoang Cổ Dịch thân hình lung lay, năm đó hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Cổ Lãng Nguyệt đến Nam Hoang. Khương Ly không kịp chờ đợi tiếp một câu, đến Nam Hoang về sau, mẫu thân liền gặp phụ thân Cổ Lãng Nguyệt lộ ra một chút hoài niệm mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ta cái này thể chất có một cái khuyết điểm, chính là mỗi hủy đi một mạng, liền sẽ mất đi ký ức cùng tu vi. Ta không biết chính mình rơi xuống tại Nam Hoang nơi nào, tại mở mắt ra thời điểm, cái thứ nhất người nhìn thấy, chính là ngươi cùng Hạo Nhi phụ thân Khương Lâm Phong. Nụ cười của hắn thật tấm áp, để người cảm thấy an tâm, để mất đi ký ức ta, rất là ỷ lại. Về sau chúng ta liền thành hôn, có các ngươi huynh muội. 10 năm về sau, trí nhớ của ta khôi phục, nhưng bởi vì cái này 10 năm ta căn bản không có tu luyện, thế cho nên tu vi vẫn không có khôi phục. Ký ức khôi phục về sau, ta từng nghĩ tới muốn trở về báo thù. Thế nhưng là, ta nhưng không nỡ bỏ các ngươi, vì lẽ đó buông xuống ý nghĩ này. Ai ngờ phụ thân bị cái kia cẩu hoàng đế giết chết, mẫu thân từng đi gặp cái kia cẩu hoàng đế một mặt, đến cùng nói cái gì, để hắn cải biến ý chỉ. Khương Ly hỏi. Vấn đề này, có thể nói là từ vừa mới bắt đầu, liền lưu tại nàng đáy lòng. Cổ Lãng Nguyệt cười cười, không có gì. Lúc trước ta lúc rời đi, vừa vặn mang một kiện vật chân quý, ta vốn định dùng này trao đổi, bảo vệ Khương gia cả nhà, lại không nghĩ, cuối cùng chỉ có thể bảo vệ nữ quyến. Ta dựa theo Lâm Phong phân phó, an bài tốt đại ca ngươi về sau, liền mang theo các ngươi xuôi nam, vốn muốn cho ngươi dựa theo hôn ước gả cho Nguyệt Nam Tây, từ đây làm một người bình thường, rời xa phân tranh, lại không nghĩ cuối cùng ngươi còn là đi đến con đường tu luyện. Cha ngươi mệnh vẫn, ta cu nở dê tự nhiên theo đi. Hơn nữa, chỉ có ta chết rồi, mới có thể đoạn tuyệt hậu tấn hoàng đế tham nghiệm. Vì lẽ đó, ta lại hủy cái mạng thứ hai. Lại sống một lần. Ta muốn đem tất cả thù đều báo. Khương Ly minh bạch Cổ Lãng Nguyệt, lấy hậu tấn hoàng đế bản tính, tại Cổ Lãng Nguyệt nơi đó đạt được chỗ tốt về sau, khẳng định sẽ tiếp tục vắt óc tìm mưu kế muốn càng nhiều. Đúng rồi, nói đến bảo bối. Cổ Dịch đột nhiên lên tiếng, đánh gây mẫu nữ hai người nói chuyện. Các nàng nói cùng Khương Lâm Phong lúc, Cổ Dịch trong lòng là chua xót, nhưng cũng không thể làm gì. Dịch thúc làm sao? Khương Ly chuyển mắt hỏi. Cổ Dịch nói, A Ly, ngươi có thể đi cổ thị bảo khố. Khương Ly trong mắt sáng lên, nàng kém chút liền quên cái này một gốc dạ đi, đi theo ta. Cổ Dịch đứng lên. Khương Ly tại Cổ Lãng Nguyệt đáp ứng xuống, đi theo Cổ Dịch đi cổ thị bảo khố, coi cửa chính thối lui một khắc này, nhìn thấy cái kia cả phòng nóng ánh lúc, Khương Ly mở to hai mắt, chỉ muốn buột miệng nói ra, ta dựa vào dựa dựa.